Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này chính là Tần Dược, người của cục đặc dị đều có thông tin về Tần Dược, cũng biết hắn là đại sư Thích Thế Tục, đồng thời trải qua chuyện bán nước huyết nhân sâm, người của cục đặc dị càng hiểu rõ Tần Dược hơn. Chẳng qua Tuyết Nữ không biết xen vào việc của người khác. Tuyết Nữ hất xương tuyết đánh về phía Tần Dược, nhưng trong phút chốc Tần Dược vừa lắc người, đã đến phía sau Tuyết Nữ. Tần Dược giơ một chân lên, đạp thẳng vào người Tuyết Nữ. Bịch, một đạp này khiến Tuyết Nữ bay đến ngoài một cây số. Tránh hướng của trang viên, tiến vào trong ruộng đất ở bên kia con đường. Như vậy, cô ta sẽ không diễu võ dương oai ở bên trong trang viên nữa. Đáng giận, Tuyết Nữ lồm cồm bò từ dưới đất dậy, trên áo trắng như tuyết của cô ta đã dính bùn đất. Sau đó bộ quần áo này biến thành tuyết rơi xuống. Tuyết mới bổ sung lên. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta trở thành yêu vương. Tuyết Nữ lại điều khiển con rồng tuyết hình thành một pháo đài. Pháo đài này bao phủ cô ta, nhưng còn có khe hở có thể để cho gió tuyết tràn vào trong đó. Tuyết trên trời càng tập trung nhiều hơn. Tần Dược không bước tới ngay mà nhìn về phía trước với vẻ thương hại. Thời đại này, chỉ mới là trúc cơ kỳ đã có thể xưng vương xưng bá. Nếu ở thời kỳ thượng cổ, trúc cơ kỳ chỉ là con kiến hôi thôi. Mà bây giờ, Tuyết Nữ hấp thu tất cả tuyết lớn. Trận bão tuyết lớn vốn phải lan tràn khắp một thành phố đều bị hấp thu hết. Tuyết Nữ lợi dụng uy lực của thiên địa, lập tức thăng cấp. Trở thành yêu vương, cũng chính là trúc cơ. Ha ha ha ha, ta thành công rồi. Tuyết Nữ cười to, pháo đài nổ nát. Thành viên của cục đặc dị bao vây xung quanh cô ta đều bị đánh bại, ngã ngổn ngang dưới đất. Chỉ còn lại Từ Trường Xuyên và người thực lực mạnh tránh thoát. Đương nhiên, bên cạnh còn có người. Tần Dược, Tiểu Tử, Tiểu Yến, Tiểu Ni, kể cả Tiểu Ly đều đi ra xem. Trong nháy mắt, Tuyết Nữ đã phong tỏa Tiểu Ly. Hóa ra là con hồ ly nhỏ nhà cô. Không ngờ sau khi cô đi ra, đã tìm được chỗ dựa. Con hồ ly nhỏ đứng trên vai Tần Dược, chỉ lớn bằng bàn tay, lại mở miệng thốt ra tiếng người. Sư phụ tôi là thần tiên lục địa. Tôi khuyên cô nên giơ tay chịu trói đi trước khi phạm sai lầm lớn. Tôi có thể cho cô một vị trí tương đương với hầu gái. Tiểu Ly miệng lưỡi sắc bén, trải qua mấy ngày được mạng xã hội hiện đại hun đúc, đã không còn là kẻ ngốc như trước nữa. Hơn nữa, bản tính cô ta vốn giảo hoạt, lúc này nhìn thấy Tuyết Nữ cũng chảy nước miếng. Yêu đan của Tuyết Nữ là đồ tốt đấy. Ha ha, một con hồ ly tinh chưa mọc đủ lông đủ cánh đã dám phát ngôn bừa bãi. Lúc này, Ngụy Bân hô to một tiếng, "Tần đại sư, mong anh ra tay thu phục Tuyết Nữ giúp, sau này nhất định sẽ có trọng thương." Sau đó, Ngụy Bân vội vàng ấn tay nghe, nhanh chóng báo cáo sự thật cho Từ Trường Xuyên biết. Từ Trường Xuyên nghe xong thì thầm kinh ngạc, sau đó cũng nói, "Tần đại sư, nếu cậu có thể bắt Tuyết Nữ giúp chúng tôi, sẽ được thưởng 500 triệu tiền mặt và 5 loại hạt giống linh thảo." "Hả?" Tần Dược nghe được lời này thì thấy hứng thú. Yêu đan Tuyết Nữ sẽ thuộc về tôi hết, thế nào? Được, lúc này, Tần Dược mới gật đầu. Hắn rút một tranh trường kiếm đen như mực bên thắt lưng ra. Chém, một kiếm bình thường không có gì lạ. Tần Dược C, H, E, M về phía Tuyết Nữ. Tuyết Nữ cười lạnh đầy vẻ xem thường, nhưng cô ta nhất thời hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta phát hiện ra mình căn bản không nhấc nổi tay lên. Cảm giác được mình bị khóa chặt một cách vô hình, hai mắt cô ta trở nên tối tăm, linh khí rót vào song thông, có thể khám phá M Dương. Giờ phút này, chỉ thấy trên người của mình tự nhiên xuất hiện 5 sợi dây xích cực lớn. Sợi dây xích buộc chặt hai tay, hai chân và trên cổ của cô ta, làm cô ta không có cách nào di chuyển được. Đạo thiên bí điển, khóa thiên cơ, bởi vì Tần Dược thường lấy trộm thiên cơ. Những thiên cơ này không chỉ có thể hóa thành linh khí, còn có thể làm Tần Dược dần nắm giữ quy tắc trong thiên địa này. Chỉ cần ở dưới thiên cơ này bao phủ, Tần Dược chính là chúa tể. Hắn dùng khóa thiên cơ phong tỏa Tuyết Nữ, chỉ cần đối phương là sinh vật không nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, hắn đều có thể khóa lại, không hề nhúc nhích. Sau đó, một kiếm này của Tần Dược trúng chính giữa tim Tuyết Nữ. Trong nháy mắt, một yêu đan màu trắng như tuyết bị Tần Dược ra. Gió tuyết xung quanh lập tức dừng lại. Tuyết nữ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó cơ thể sụp đổ giống như bức tượng bằng tuyết. Không chỉ thế, tuyết cũng biến mất. Tần Dược rút Mặc Thúy Ngọc kiếm về. Trong phút chốc, cơ thể tuyết nữ biến thành một người giấy. Còn bị đờ, ớ, em mờ thủng một lỗ ở ngực. Đây là bản thể của tuyết nữ. Đương nhiên, đối phương còn chưa chết, coi như Tần Dược đánh cô ta về nguyên hình. Giải quyết xong, Từ Trường Xuyên trợn tròn mắt. Trong nháy mắt vừa rồi, không chỉ tuyết nữ không thể di chuyển, cho dù là anh ta cũng cảm giác được quy tắc khủng khiếp xuất hiện, chẳng qua anh ta không dám nói ra. Nhưng trong chớp mắt đó, anh ta chợt có một nghi ngờ. Tần đại sư dừng chân đã, thấy Tần Dược hình như muốn rời khỏi, Từ Trường Xuyên vội vàng gọi Tần Dược lại. Tôi có một việc không sao nghĩ thông được. Việc gì, Tần đại sư, thực lực của cậu đặc biệt đáng sợ. Ban đầu ở Vạn Yêu Động, sao cậu không đuổi bắt những yêu tinh kia, ngăn cản chúng chạy trốn? Sau khi Tần Dược nghe được thì cười một cách kỳ lạ. Con người tôi không có lợi thì không dậy sớm nổi, không thích làm chuyện không có thương. Từ Trường Xuyên đờ đẫn một lúc mới nhớ ra, vừa rồi mình hô thưởng 500 triệu cộng thêm 5 hạt giống, Tần Dược mới ra tay. Đương nhiên, lần trước Tần Dược cũng ra tay nhưng chỉ vì sợ lạnh hỏng hoa cỏ nhà mình, nên đá tuyết nữ bay ra. Nhưng, đây là sự thật sao? Đại sư này, thích tiền như thế sao? Nếu nói vậy, vì sao hắn có thể bỏ ra huyết nhân sâm quý như thế? Nhưng nếu là giả, rốt cuộc là tại sao chứ? Tần đại sư, thả những yêu quái ra, chúng sẽ g, y, ế, c rất nhiều người. Tôi tin tưởng Tần đại sư sẽ không vì cái nhỏ mà bỏ mất cái lớn. Tần Dược lặng lẽ cười, đột nhiên nói, thế giới này giống như là một cái giếng cạn, cho dù phía dưới còn nước, có lẽ cần một ngụm nước để dẫn nước bên trong ra. Cho nên, Vạn Yêu Động bị mở ra chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ, còn là chuyện tốt đấy. Giếng mà Tần Dược nói tới là chỉ giếng ép ở nông thôn. Nhìn bề ngoài dường như đã cạn, nhưng chỉ cần rót ít nước vào trong rồi ra tay ép giếng. Nước sẽ tuôn ra cuồn cuộn, bất luận là quỷ khí hay linh khí đều là vậy. Nếu trời sắp thay đổi, hắn sẽ làm cho trời thay đổi nhanh hơn. Hắn còn muốn theo đuổi trường sinh đấy. Cách chương.